Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Cương thi quyền, loại này huyết mạch lực lượng đại bộ phận cũng là trời sinh liền có được một loại tư chất tu luyện. Ngày mai bồi dưỡng hoặc là ngoài ý muốn thu hoạch được gần như không thể có thể. Mà có được tinh khiết huyết mạch lực lượng, không chỉ có thể tăng lên linh tu chiến lực, với lại một chút đặc thù huyết mạch còn có thể vô hạn tăng lên tu luyện tốc độ. Ngược lại có người trời sinh cũng không có huyết mạch lực lượng, hoặc là chỉ có được hỗn tạp không chịu nổi huyết mạch. Loại người này hoặc là căn bản không có thể tu luyện, hoặc là con đường tu luyện quẫn bách, rất khó trở thành cao giai linh tu. Mà đây cỗ thân thể tiền thân chính là một loại hỗn tạp không chịu nổi huyết mạch. Nếu không phải may mắn thăng cấp hệ thống, cuộc đời của hắn cầm ngừng bước phàm hải kỳ. Anh em, ngươi may mắn. Không đúng, hiện tại phải nói là ta may mắn. Ta từ Hạo Thiên chắc chắn đi về phía huy hoàng. Tại Huyền Vũ Đại Lục hiển lộ tài năng. Từ Hạo Thiên ngồi xếp bằng ở trong phòng luyện công, đè xuống tràn lan phập phồng hưng phấn tâm, bắt đầu nhắm mắt vận chuyển bất tử cương thi công tầng 2 công pháp. Cầm cắn nuốt linh lực nhanh chóng luyện hóa. Tại cầm hỏa thành biến thành người khô về sau, Từ Hạo Thiên dứt khoát cầm hoàng cấp cực phẩm công pháp bỏ qua, đổi tu thiên phẩm đê giai công pháp bất tử cương thi công. Đây chính là thiên phẩm công pháp, mặc dù là thiên cực bên trong đẳng cấp thấp nhất tồn tại, nhưng là phóng nhãn thiên huyền quốc từng cái gia tộc nhà ai có được thiên cấp công pháp. Nhiều nhất cũng liền cầm chút ít huyền cấp cửu phẩm công pháp tô điểm thôi. Cũng chỉ có mấy cái kia đại môn phái sẽ có thiên phẩm công pháp tồn tại. Cũng đều là của mình quý chí chi gác cao. Chỉ có bí truyền đệ tử có thể tu tập. Chỉ có như vậy nghiêu xoa công pháp chính mình lại tiện tay nắm tới. Hắc hắc, trang bức cảm giác chính là thoải mái. Hỏa hành toàn bộ linh lực trực tiếp để cho Từ Hạo Thiên cầm bất tử cương thi công tu đến tầng 2. Bất tử cương thi công cùng chia tầng 3. Mỗi tu luyện thành một tầng liền có được tam cương lực lượng. Tầng 3 toàn bộ tu luyện hoàn thành. Chẳng những tu vi trở thành phàm hải cảnh cửu phẩm hậu kỳ đại viên mãn danh giới, sẽ còn có được cửu cương lực lượng, lực lớn vô cùng có thể hung hãn linh sư cường giả. Lúc này cảm thụ trong cơ thể mênh mông linh lực, để cho hắn có một loại muốn đại rít gào xúc động. Thoải mái, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng cuồng bạo trong thân thể xông ngang đi loạn. Chỉ có cầm phóng xuất ra mới có thể đem chợt tăng thực lực vuốt thuận, bình phục kinh mạch sinh ra áp lực thật lớn. Lúc này, Từ Hạo Thiên đứng ở một khỏa cỡ thùng nước trước đại thụ, thần sắc phấn khởi vô cùng. Hắn đột nhiên hướng về phía trước, trực tiếp hướng về đại thụ oanh ra một quyền. Hắn lao ra trong chốc lát, thế mà tại thân thể của hắn đằng sau, chính là xuất hiện cái thứ nhất, cái thứ hai. Hết thảy 6 cái đen như mực bóng người to lớn, lục đại thân ảnh trong nháy mắt trọng hợp cùng hắn bản tôn hợp lại cùng nhau. Từ Hạo Thiên một quyền oai lại một lần nữa đột nhiên bảo tăng. Oanh, răng rác, cao lớn cao ngất đại thụ tại Từ Hạo Thiên một quyền phía dưới. Răng rác một tiếng, trong nháy mắt đứt gãy mà ra, bay thẳng ra ngoài, đập vào một khu phòng ốc phía trên. Cầm cái kia tòa nhà phòng trọ trong nháy mắt đánh sập. Đậu đen rau muống, đây cũng quá cuồng bạo, nhất định đẹp trai ngây người. Khụ, khụ, là ai? Tìm đường chết a, không có việc gì phá nhà cửa chơi. Trong khoảnh khắc, theo sụp đổ trong phế tích leo ra mấy tên gia đình trang phục chật vật thân ảnh. Hắc hắc, các vị ngượng ngùng, sự luyện công của ta ấy nhỉ? Không cẩn thận cắt đứt một gốc cây, để cho các vị bị sợ hãi. Thẳng đến nhà đinh lời nói, mới đưa Từ Hạo Thiên theo kinh hãi trong trạng thái tỉnh táo lại. Đang cảm thụ đến trong cơ thể đã bị thuần phục cuồng bạo linh lực, bị thu hết trong đan điền về sau, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn dâng lên. Cả người kinh mạch cũng biến thành thông suốt thông thuận. Từ Hạo Thiên không chịu được cười ha ha dâng lên. Tam thiếu gia, đang luyện công, đây là cái gì công phu? Chậc chậc, ghê gớm a, tam thiếu gia thật là thần nhân vậy, đem đại thủ đều làm gãy. Tam thiếu gia thật lợi hại. Chỉ chốc lát sau tình cảnh, Từ Hạo Thiên tiểu viện nội tình tầng 33 tầng ngoài vây quanh thật nhiều người. Trong này ngoại trừ một chút hạ nhân ở ngoài, còn đã bao hàm mấy tên dòng chính nhất mạch tiểu thiếu gia. Tam ca ca, quá tuyệt vời, đẹp trai ngây người, tam ca, đây thật là ngươi làm, hoa thật lợi hại. Lúc này, mấy tên tiểu thiếu gia, bao quát Từ Nhị Nhị đều chen đến Từ Hạo Thiên phụ cận khuếch trương gào thét. Trên mặt mấy người đều tràn đầy hưng phấn nụ cười. So sánh Từ Tung lãnh khốc vô tình, chanh chua, bọn hắn đều thích phẩm ý người thân thiết Từ Hạo Thiên. Cũng chỉ có tại Từ Hạo Thiên trước mặt bọn hắn mới có thể lộ ra ngây thơ chất phác một mặt. Bây giờ nhìn thấy Từ Hạo Thiên trở nên lợi hại như thế, bọn hắn theo tâm lý cảm thấy cao hứng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.